Chương 540, bị phế linh căn nữ tu, 36. Tiểu quả yên tâm bọn hắn đi ra ngoài Bạch Vô Thanh vốn cho rằng đủ hì hệ u do nàng một chút, về sau phát hiện càng thêm không hiểu rõ nàng. Cho là nàng cứu những người kia, là bởi vì quý tài. Đem bọn hắn lưu tại Ma Tông, là muốn bảo vệ bọn hắn trưởng thành. Tựa hồ hắn đoán trước sai, những hải tử kia đại tài 13 mười y bô nở tuổi, loại nhỏ cũng liền 7 tuổi bộ dáng, nàng cũng là yên tâm để bọn hắn đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối muốn trưởng thành. Cần cơ bản sinh tồn kỹ năng, ta đã dạy cho bọn hắn, dạng này đều có thể bị người giết chết, đó cũng là bọn hắn không có bản sự. Muốn chết thật, với tư cách sư phụ, ta sẽ giúp bọn hắn báo thù. Đó cũng là bọn hắn mệnh, nàng là không thể nào một mực thủ hộ ở bên cạnh họ, để bọn hắn trưởng thành. Nàng cho, vĩnh viễn là một cái cơ hội, bọn hắn bắt lấy, đó là bọn họ thông minh, bắt không được, vậy liền lực bất tòng tâm. Nàng đối bọn hắn cũng không có cái gì đặc thù tình cảm. Nhiều nhất chính là, nàng là bởi vì Phượng Phi Linh mới cứu bọn họ, dùng bọn hắn tức giận Phượng Phi Linh, mà nàng cứu bọn hắn, cho bọn hắn trùng sinh cơ hội, đây chính là thù lao. Nàng không cần hồi báo, chỉ cần duy nhất yêu cầu chính là, bọn hắn không phản bội nàng. Tiểu quả, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì Bạch Vô Thanh lần này là hết sức chăm chú đang hỏi, hắn cảm giác được, nàng làm mỗi một sự kiện. Đều 10 phần có mục đích tính. Cái này mục đích tính là nhằm vào ai hắn còn có một loại dự cảm, phảng phất nàng đem tất cả mọi chuyện làm xong, liền sẽ biến mất. Loại này không hiểu thấu cảm giác, hắn cũng không có việc không đáng lo, ngược lại đối với cái này 10 phần khủng hoảng. Hắn cho rằng bọn họ có dài dằng dặc sinh mệnh, hắn có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu nàng, tiếp cận nàng, đả động nàng. Sau đó mới phát hiện, khả năng hắn mãi mãi cũng không cách nào hiểu được cái nào là chân chính nàng, mỗi khi coi là hỉ hệ u do đầy đủ, mới phát hiện nàng còn có một mặt khác. Hắn tiếp cận nàng, thành công. Nhưng nàng tựa hồ không thèm để ý, không thèm để ý hắn tiếp cận, không thèm để ý hắn toát ra đến tình nghĩa, cái này khiến hắn 10 phần bất lực. Hắn coi là có thể dùng thời gian đả động nàng, cái này đều hơn một năm, hắn càng là xác định, nàng tâm cứng rắn như sát. Muốn đả động hắn cũng không biết có thể hay không thành công. Nàng có đôi khi toát ra đến lạnh nhạt ánh mắt, thật lạnh làm cho người kinh hãi, giống như vạn niên hàn băng, làm sao đều hòa tan không được. Nàng là hướng về phía người liền mỉm cười, không bằng nói gọi là tiếu lý tàng đao. Nàng không có chút nào để ý dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt tới nàng mục đích liền được. Nàng cũng không sợ người khác ánh mắt, muốn làm gì, liền làm như thế. Càng là minh bạch những này, hắn liền càng phát ra cảm thấy, lúc trước cái kia tiểu quả, chẳng lẽ bị người ước thúc tại một cái nho nhỏ trong vỏ, căn bản là không có cách động đậy. Bây giờ nàng đã xông phá xác, có tự do, lại không ước thúc chính mình. Mà lúc trước cái kia xác, là hắn. Bạch trưởng lão đối ta làm cái gì rất hiếu kỳ đường quả cười nhạo một tiếng, đi đến trước mặt hắn, lấy cái kia trương tinh xảo hoàn mỹ mặt ngưng tụ hắn, gần trong gang tấc dung nhan như tràn ra một đóa chói lọi kiều hoa. Lây động Bạch Vô Thanh có chút phát vượng, ta tự nhiên là vì báo thủ. Báo thủ Phượng Phi Linh Bạch Vô Thanh rất nhanh nhớ tới, cùng đường quả có thủ, chỉ có Phượng Phi Linh. Đường quả thấp giọng cười, đu nở dê vở ơ y á nàng muốn lấy được, ta đều sẽ phá hư, phàm là cùng có liên quan, ta đều sẽ hướng đối phương hy vọng phương hướng ngược đi làm. Nàng lại ngẩng đầu, ngưng tụ trước mắt cái này lãnh đạm nam tử, khỏe môi hơi gấp, có phải rất ngạc nhiên hay không, ta là như thế này. Đầy bụng tính toán, không phải cái đơn thuần người. Vì mục đích, không tiếc tỉ mỉ trù hoạch nhiều như vậy, lợi dụng nhiều người như vậy. Ta như vậy người, xác thực không phải Bạch trưởng lão ưa thích loại hình, ngươi nên ưa thích là Thủy Thanh Như Liên không nhiễm trần thế.